Thanh Sơn Tông Lưỡng Vong Phong đệ tử, không có thứ nhất xuất kiếm chém về phía tên kia yêu nữ, đã làm người ta đầy đủ ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến, đương Công Luân trưởng lão ý đồ chém giết đối phương thời điểm, hắn lại vẫn xuất kiếm tương trợ tên kia yêu nữ. Đây tột cùng là tại sao? Thi Phong Thần nhìn về Yêu Tùng Sam trong tầm mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận, đang chuẩn bị lên tiếng muốn hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vẻ mặt đột biến. Thanh Thiên Ti thuộc hạ quan viên không nghĩ tới hắn nghĩ đến chuyện tình, quá sợ hãi, nói, yêu tiên sư, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Công Luân trưởng lão trì hoãn quá mức, lớn tiếng nói, ta biết Tam Đô phái này mấy vị sư điệt ở Triêu Nam thành dặm làm việc thật có không ổn, đắc tội ngươi Thanh Sơn Tông, nhưng nay mọi người tận mắt thấy yêu nữ này giết Trúc Giới tiên sư, chẳng lẽ Thanh Sơn Tông còn muốn bao che nàng không được? Trúc Giới đối với ta sư thúc vô lễ, tự nhiên đáng chết. Yêu Tùng Sam chậm rãi tiến lên, nhìn Côn Luân trưởng lão vẻ mặt hờ hững nói, về phần ngươi, lại dám đối với ta sư thúc xuất thủ, đó cũng là muốn chết. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Gió biển phất động Yêu Tùng Sam trên người áo xanh, phiêu phiêu dục tiên. Mọi người có chút hoài nghi mình đến tột cùng có không nghe rõ ràng hắn nói những thứ gì. Đối với ta sư thúc vô lễ. Dám đối với ta sư thúc xuất thủ. Sư thúc? Cái gì sư thúc? Yêu Tùng Sam chính là Lưỡng Vong Phong đứng hàng thứ 11 đệ tử, này sư thúc của hắn là ai? Vô số đạo tầm mắt rơi vào Triệu Tịch Nguyệt trên người. Triệu Tịch Nguyệt hái nón lá mũ. Lệnh có ít người tiếc nuối chính là, bọn họ không có thể thấy một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như bọc bố trí bình thường tả rơi. Vị này thiếu nữ có một đầu tóc ngắn, còn có một đối với ngắn mà có lực hai hàng lông mày. Sở dĩ nói có lực, là bởi vì nàng lông mày mà nhiều, giống như là dùng nồng nhất đích mực họa lên đi bình thường. Càng ngày càng nhiều người đoán được thân phận của nàng, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, rối rít đứng dậy. Trong đại điện khắp nơi đều là án bàn bị ném đi thanh âm. Ở tu hành giới Triệu Tịch Nguyệt vô cùng nổi danh, thậm chí mau muốn đuổi kịp Lạc Hoài Nam, Đồng Nhan, Bạch Tảo, Trác Như Tuế đám người. Nàng là trời sanh đạo chủng, còn không có mới ra đời cũng đã là Thanh Sơn Tông trọng điểm bảo vệ đối tượng. 3 năm trước đây Thanh Sơn thừa kiếm trên đại hội, nàng ngoài mọi người dự liệu, lệnh thần Mạc Phong nặng tục truyền thừa, trở thành Cảnh Dương chân nhân tái thế đệ tử, lại càng kinh hãi cả tu hành giới. Về nàng dung nhan cùng với tính tình, ở đều đại tông phái dặm đã sớm không biết bị thảo luận qua bao nhiêu lần. Vị này thiếu nữ tóc ngắn, hai hàng lông mày như vẽ, trong mắt hắc bạch phân minh, bị Lưỡng Vong Phong đệ tử xưng là sư thúc, không phải là Triệu Tịch Nguyệt, còn có thể là ai? Tất cả mọi người đứng lên, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với Thanh Sơn Tông cùng Triệu Tịch Nguyệt có như thế nào quan cảm, lúc này có như thế nào tâm tình. Mạc Tích xuất thân Thủy Nguyệt Am, cũng là danh môn đại phái, lúc này cũng đứng lên. Nàng phát hiện Triệu Tịch Nguyệt nhìn chính là vị dung nhan thanh tú thiếu nữ, cũng không có gì xuất kỳ địa phương, không bằng tin đồn, không khỏi có chút khinh thị. Nhưng sau một khắc, nàng liền muốn đến lúc trước đạo kia đi ngang qua đại điện huyết kiếm, không khỏi vẻ mặt vi run sợ, sinh ra mặc cảm giác. Hướng Vãn Thư thật bất ngờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lúc trước ở Cô Sơn từng có gặp mặt một lần thiếu nữ lại chính là trong truyền thuyết Triệu Tịch Nguyệt. Ở Trung Châu phái đệ tử trong lòng, Triệu Tịch Nguyệt cùng những tông phái khác thiên tài đệ tử có chút không giống với. Triệu Tịch Nguyệt là Triệu Ca người, dựa theo Triệu Ca tuấn ngạn vào hết Trung Châu thuyết pháp, nàng vốn là cũng có thể gia nhập Trung Châu phái, nói như vậy, hôm nay tự ứng cai thị là sư tỷ của hắn hoặc là sư muội. Trung Châu phái sư trưởng từng nỗ lực thập năm, muốn tranh thủ Triệu gia thay đổi chú ý, chẳng qua là Thanh Sơn Tông trông coi thật sự quá nghiêm. Những thứ này chuyện xưa ở Trung Châu trong phái truyền lưu thời gian rất lâu, cho nên bao gồm Hướng Vãn Thư ở bên trong vô cùng nhiều đệ tử cũng Triệu Tịch Nguyệt cũng thật tò mò, hơn có một loại rất khó nói rõ ràng cảm xúc, trong đó có không khỏi thân cận cảm, cũng có chút mâu thuẫn cảm, càng nhiều là đệ tử trẻ tuổi còn lại là coi nàng là thành quân xanh. Trong đại điện vẫn an tĩnh, mọi người tâm tình rất khó bình tĩnh. Có ít người chú ý tới đứng ở Triệu Tịch Nguyệt bên cạnh chính là cái kia người. Nếu như vị này thiếu nữ chính là Triệu Tịch Nguyệt, kia mang nón lá mũ người là ai? Từ đạo kia thiết kiếm có thể nhìn ra người này cảnh giới không vô chương, so sánh với Triệu Tịch Nguyệt kém xa lắc. Chẳng lẽ hắn chính là Tĩnh Cửu? Thư kiếm thần Mạc Phong sau, ngay cả Tĩnh Cửu ở tu hành giới cũng có chút ít danh khí, mặc dù xa xa không bằng Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng ở phương diện khác, những người khác trong lòng, hắn thậm chí so sánh với Triệu Tịch Nguyệt còn ra tên, bởi vì trong truyền thuyết hắn là vị tuyệt thế mỹ nam tử. Tĩnh Cửu không có hái nón lá mũ ý tứ, bao gồm Mạc Tích ở bên trong phái nữ người tu đạo cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nguyên lai là Thanh Sơn thần Mạc Phong chủ đại giá quan lâm, bổn vương không có từ xa tiếp đón, hoàng vọng kiến lượng. Theo một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, đại điện chỗ sâu tuôn ra tới một trận mây mù, một cái thân ảnh cao lớn từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Thần bí Tây Vương Tôn, rốt cục xuất hiện ở trước mắt người đời. Tây Vương Tôn cũng là bị buộc hiện thân. Triệu Tịch Nguyệt hôm nay là thần Mạc Phong chủ, là Thanh Sơn Tông đại nhân vật. Chớ đừng nói chi là, nàng còn có một thân phận là Cảnh Dương chân nhân đích truyền đệ tử. Vô luận bối phận vẫn là địa vị, bọn ta là hôm nay trong điện cao nhất chính là cái kia người. Tây Hải kiếm phái trưởng lão cùng Côn Luân trưởng lão bối phận cùng nàng cùng đều, ở tu hành giới địa vị thì là xa xa không bằng nàng. Dõi mắt Vân Thai, chỉ có thân phận của Tây Vương Tôn địa vị được cho ngang nhau, như vậy dĩ nhiên muốn đích thân ra mặt đón chào, như thế mới có thể cho thấy đối với Thanh Sơn Tông tôn trọng. Tây Vương Tôn gặt hái lúc trước, Tây Hải kiếm phái Du Dạ Cảnh trưởng lão cũng đã thu hồi kiếm thức, đang ở Triệu Tịch Nguyệt Cương cho thấy thân phận thời điểm. Chỉ sợ hắn thu hồi kiếm thức tốc độ hơi chậm một khắc, cũng sẽ bị cho rằng là đối với Thanh Sơn Tông vô lễ, không thể sẽ gặp đưa tới một cuộc phân tranh. Tây Vương Tôn cùng Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười làm lễ ra mắt, sau đó nhìn về nàng bên cạnh Tĩnh Cửu. Nghĩ tới lúc trước gặp mặt lúc Tĩnh Cửu đã nói, mắt của hắn đấy chỗ sâu có bôi vô cùng bén nhọn quang chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, hắn dĩ nhiên đã xác định, đối phương không thể nào là nghĩ đến đầu nhập vào Tây Hải kiếm phái. Lúc ấy Tĩnh Cửu nói với hắn, ta chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút. Nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ Thanh Sơn Tông biết rồi Quỷ Mục Lăng chuyện tình, phái đệ tử tới tra? Nghĩ đến chỗ này lễ, cho dù là hắn cũng có chút cảnh giác. Nhưng hắn không có quá lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng, bất kể Thanh Sơn Tông làm sao tra, cho dù thông qua Quỷ Mục Lăng tra được Tây Hải, vẫn không cách nào tìm được bất cứ chứng cớ gì. Quỷ Mục Lăng kết quả, căn bản không có cái gì cố ý bố trí, nhằm vào chẳng qua là người tu đạo giả tâm. Nghĩ đến vị kia Thanh Sơn Tông trời sanh đạo chủng 2 năm trước đã ăn yêu đan, Tây Vương Tôn khóe môi hiện ra vẻ hơi có thể nắm lấy mỉm cười. Một viên có thể trợ giúp người tu đạo tăng lên cảnh giới yêu đan, hơn nữa một thiên có thể lau đi bệnh lên đơn dấu vết công pháp, là không có người tu đạo có thể chống cự hấp dẫn. Càng là thiên tài, thừa nhận kỳ vọng cùng áp lực càng lớn, càng không thể chống cự loại này hấp dẫn. Tây Vương Tôn nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười nghĩ tới, tra sao, tra càng thật tình càng tốt, tốt nhất nhanh lên một chút tra được các ngươi vị kia thiên tài đồng môn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tĩnh Cửu đang suy nghĩ việc. Triệu Tịch Nguyệt cho thấy thân phận, Tây Vương Tôn liền tự mình hiện thân đón chào. Nếu như sớm biết như vậy dễ dàng, hắn lúc trước cần gì ở cô sơn hạ này kỹ bàn quân cờ. Xem ra tu đạo vô số năm, chẳng qua là mấy năm du lịch, phương diện này kinh nghiệm vẫn là chưa đầy. Như vậy ngươi đâu? Ngươi không phải nói chính mình rất am hiểu âm mưu sao? Hắn nhìn về bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt, lắc đầu. Nghĩ thầm không hổ là thần Mạc Phong nhất mạch, phương diện này đều có chút đần a. Lúc này, một giọng nói vang lên. Người này thanh âm mới bắt đầu có một chút run rẩy, không biết là sinh khí vẫn là bất an, nhưng rất nhanh liền trở nên vững vàng, kiên định như sắt, không thể xuyên thủng gãy. Chẳng lẽ là Thanh Sơn Tông đại nhân vật, có thể tùy tiện giết người sao? Thi Phong Thần bước về phía trước một bước, quan sát Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt nói. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay phải ra. Tĩnh Cửu vươn ra tay trái. Cầm. Gió nổi lên. Phi kiếm phá không. Trong mây mù xuất hiện một đạo trống rỗng, sau đó dần dần khép lại. Một đạo như có như không tơ hồng lưu trên không trung, tản ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Hai người không cùng chúng nhân nói đừng, thậm chí không cùng Tây Vương Tôn lời nói, lộ ra vẻ có chút vô lễ. Chẳng qua là hôm nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, mọi người trong lòng rung động không tiêu, căn bản không nghĩ tới nơi này đi, thỉnh thoảng nghĩ đến người, thậm chí cảm thấy được tự hồ chỉ giống như cái này phương pháp, mới phù hợp cái kia thần mạc phong thiếu nữ làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Nhìn dần dần biến mất ở gió biển dặm cái kia đạo hồng tuyến, Hướng Vãn Thư lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là chân nhân lưu lại Phất Tư Kiếm? Nói những lời này thời điểm, hắn có chút cảm khái, sạch sẽ mang trên mặt ngưỡng mộ cùng hướng tới vẻ mặt. Trung Châu phái đích thiên tài đệ tử số lượng nhiều hơn, hắn còn là một người trong số đó, biết chắc đạo thế gian thiên tài số lượng khó có thể toàn bộ. Sao người như vậy vật mới có thể được xưng tụng chân chính đích thiên tài? Còn có thời gian có thể chứng minh. Vô số từng nhân vật thiên tài, bởi vì ở bị cái tu hành quan khẩu bị ngăn cản liền mẫn xong mọi người, cho đến Tiêu Thanh biệt tích, chuyện như vậy ở tu hành giới phát sinh nhiều lắm. Mấy trăm năm qua, chân chính tuyệt thế thiên tài là ai? Dĩ nhiên chính là đi xa nhất một vị kia. Ngàn năm qua, Triêu Thiên Đại Lục chỉ có một vị phi thăng người, đó chính là Cảnh Dương. Càng là Hướng Vãn Thư thiên tài như vậy, càng biết Cảnh Dương chân nhân là cỡ nào rất giỏi. Mỗi lần nhắc tới Triệu Tịch Nguyệt kế thừa Cảnh Dương chân nhân truyền thừa, đừng bảo là hắn, liền là sư huynh của hắn Đồng Nhan cũng có mấy phần hâm mộ. Lúc này, Quả Thành Tự vị kia trẻ tuổi tăng người đi tới lão tăng bên cạnh, chỉ vào miệng mình, ô ô hô hai tiếng, lộ ra vẻ có chút cấp. Có ít người cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm vị này chẳng lẽ là vị câm, cùng Quả Thành Tự quen biết người tu đạo thì thôi có phần đến trẻ tuổi tăng nhân là ở sự bế khẩu thiện. Trẻ tuổi tăng nhân đang hỏi, này hai vị thanh sơn đạo hữu đã đi rồi, ta còn muốn sửa bế khẩu thiện sao? Lão tăng nói, có thể. Trẻ tuổi tăng nhân như trút được gánh nặng, đang nhìn bầu trời trong kia đạo sắp biến mất tơ hồng, lớn tiếng nói một câu nói. Thanh âm của hắn vô cùng vang, giống như chùa cổ muộn chuông, vang dội vân thai. Nhân khi cao hứng mà đến, hứng kết thúc mà phản, quả nhiên tiên gia phong phạm. Tiên gia phong phạm. Chỉ sợ là ma đạo thủ đoạn, đại lục lại muốn nghênh tới một người tai họa. Đứng ở Hải Châu trong thành, nhìn hướng lên không trung, bầu trời, chung quanh tản đi kiếm quang cùng pháp bảo mang ra thanh quang, Thi Phong thần mặt không chút thay đổi nói một câu nói. Thuộc hạ không rõ ý tứ của những lời này, nghĩ thầm hôm nay tập nã hung đồ lại bắt được Thanh Sơn Tông đại nhân vật, Thanh Thiên Ti thật là đã mất mặt to. Đại nhân ngươi cho dù nói nhiều hơn nữa nói như vậy cũng không có cái gì ý tứ, chẳng lẽ cái này có thể làm cho thế gian lê dân cho là Thanh Sơn tiên sư là ma đầu? Thi Phong thần không có giải thích. Hắn nói những lời này là bởi vì theo hắn, Triệu Tịch Nguyệt rất như nhiều năm trước tu hành giới một vị đại vật. Cái kia đại vật đã từng du lịch thế gian, tôn trọng lấy giết dựng lại ác, chết ở hắn dưới kiếm người chỉ sợ nếu so với Liên Tam Nguyệt giết người còn nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, vị kia đại vật đọa nhập ma đạo, thành tu hành giới lớn nhất một cái tai họa. Chuyện này là một chân chính bí mật, tu hành giới trong cơ bản trên không người biết được, ngay cả Thanh Sơn Tông nội bộ người biết chuyện này cũng không nhiều. Hắn lại là cơ duyên xảo hợp từ Thanh Thiên Ti trước nhâm tổng quản nơi biết rồi điều bí mật này. Hắn đã quyết định quyết tâm, trở lại Triều Ca Thành sau đêm nửa đời trước mọi người mạch cùng tại nguyên cũng vận dụng. Tranh thủ nhận được tiếng gặp vua cơ hội. Nếu như có thể nhìn thấy thiên nhan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho bệ hạ đem Triệu Tịch Nguyệt cùng năm đó cái kia tai họa liên hệ tới. Thanh Sơn Cửu Phong, Thượng Đức Phong lạnh nhất, Vân Hành Phong nhất hiểm nguy, Thần Mạc Phong nhất cô, Thiên Quang Phong cao nhất. Đầu mùa xuân tiết, vạn vật hồi phục, Thiên Quang Phong trên cây cối đã sớm xanh ung tươi tốt, hướng bốn phía nhìn lại, một mảnh khả quan lục toan tính. Rất là dưỡng nhãn. Một đạo thân ảnh cao lớn đứng ở nhai bờ, nhìn như vậy phong cảnh, phát ra khí tức nhưng có chút lạnh thấu xương. Hắn lại thật còn sống, còn tìm quá ngươi. Hắn nói chuyện đối tượng không phải là người, mà là một con lông dài bạch miêu. Tứ đại trấn thủ một trong bạch quỷ, hôm nay không biết vì sao rời đi Bích Hồ Phong, đến nơi này. Thiên Quang Phong đỉnh có tòa bia, từ một tòa thạch quy chở đi. Thạch quy rất lớn, có 10 trượng phương viên. Bạch quỷ đứng ở thạch quy đỉnh đầu, so sánh dưới nhìn có chút nhỏ bé. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói gì, rơi ở trong mắt mọi người, lộ ra vẻ cực kỳ hờ hững. Không sai. Côn Luân trưởng lão tức giận nói, ngày đó ở Triêu Nam Thành, Tam Đô phái đệ tử nóng lòng đồng môn thương thế cạnh dược, chẳng qua là bực này chuyện nhỏ nổi lên chút ít tranh chấp, vì sao về phần chết. Nghe lời này, rất nhiều người nhìn về Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt nhiều vài phần kiên kỵ, mặc dù ngươi là Thanh Sơn Tông cửu phong đứng đầu, xuất thủ có thể nào như thế tàn nhẫn. Còn muốn lúc trước Triệu Tịch Nguyệt không nói một lời giết chết Trúc Giới hình ảnh, mọi người càng phát ra cảm thấy vị này trong truyền thuyết đích thiên tài thiếu nữ tâm tính thật sự là đáng sợ. Còn là chuyện nhỏ. Lâm Anh Lương đi về phía tiện lai, nhìn vị kia Côn Luân trưởng lão lãnh cười nói, ngày đó quả thành tự hai chức cao tăng muốn dùng này dược cứu trị bị quỷ mục lăng nhiếp hồn Triêu Nam Thành dân chúng, bảo thủ cư dặm tu hành đồng đạo cùng phú thương cũng buông tha cho cạnh mua, nguyện ý tương trợ bực này việc thiện. Kết quả Tam Đô phái đệ tử cũng bởi vì vị kia thiếu chủ trúng chút ít hoa độc, có chút ngứa liền từ trung làm ngạnh, ỷ vào Côn Luân hào phú, một đường tăng giá, Triệu sư thúc nơi nào. Thấy vậy đi xuống bực này hành kính, dùng một viên huyền thảo đang lấy được băng phiến, sau muốn tặng cho quả thành tự hai chức cao tăng, lại bị Tam Đô phái đệ tử ngăn cản đường đi muốn đoạt dược, bọn họ không biết ta sư thúc thân phận, còn muốn giết người, người như thế dĩ nhiên đáng chết. Trước đó vài ngày ở Hải Châu Tiên Cư Lý, hắn cùng với sư huynh Yêu Tùng Sam đã biết được chuyện này, cùng Thanh Thiên Ti hồ sơ vụ án một đôi theo, liền suy tính ra lúc ấy tình hình, lúc này bị hắn nói đến, nhưng lại cùng tình huống thật không kém bao nhiêu, nhất thời đưa tới trong đại điện nghị luận rối rít. Vị kia quả thành tự lão tăng tuyên một tiếng thiền hiệu, nói với mọi người nói, bần tăng lúc ấy đang bảo thụ cư, còn có rất nhiều đồng đạo cũng có thể chứng minh. Nghe lời này, trong điện mọi người tự nhiên tin chính thành, quả thành tự trên thế gian danh tiếng vô hạ vô trần, ai cũng tin tưởng lão tăng không sẽ nói láo. Côn Luân trưởng lão muốn nói Triệu Tịch Nguyệt ở Hạng Trung lúc giết người không người nào nhìn thấy, ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn trong điện không khí biết nói cũng vô dụng, không khỏi chán nản. Này những người còn lại đâu? Thi Phong Thần lần nữa đi về phía trước ra mấy bước, cách Triệu Tịch Nguyệt vừa gần chút ít. Hắn quan sát Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt nói, Thương Châu Thành chết ở ngươi dưới kiếm chính là bốn vị người đi đường. Thiên bên ngoài kinh thành bị ngươi gãy thủ chính là vị thần vệ quân. Dự Châu trong thành bị ngươi chém thành khối vụn lại càng vị lão phụ. Bổn quan muốn biết bọn họ là như thế nào đắc tội phong chủ. Bọn họ thì như thế nào có thể được tội phong chủ. Triệu Tịch Nguyệt khiêu mi chuẩn bị nói chuyện. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái. Thanh Sơn phong chủ cư nhiên bị một gã triều đình quan viên nói á khẩu không trả lời được. Không có ai tin tưởng. Ở rất nhiều người nghĩ đến, Triệu Tịch Nguyệt không chịu lên tiếng giải thích, là bởi vì cùng cái này triều đình quan viên tranh chấp có mất thân phận, nhưng không biết chỉ là bởi vì Tĩnh Cửu cảm thấy phiền toái. Những người đó không có hữu đắc tội sư thúc, nhưng khẳng định đắc tội Thanh Sơn kiếm. Yêu Tùng Sam nhìn Thi Phong Thần lạnh giọng nói, kiếm gặp không công lý khiến, kêu la. Những người đó vì sao chết ở sư thúc dưới kiếm, ta nghĩ ngươi so với ai khác cũng muốn rõ ràng hơn. Thi Phong Thần lãnh cười nói, hai năm qua, phong chủ vân du khắp nơi, hơn 70 con tánh mạng, chẳng lẽ liền không cần cho cái giao đãi? Yêu Tùng Sam nhìn vị này triều đình quan viên, tự như nhìn một tảng đá. Ta Thanh Sơn kiếm tông giết mấy tặc nhân, còn muốn giao đãi? Ai có tư cách muốn chúng ta giao đãi? Tốt khí phách nói. Thật là sắc bén kiếm. Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Thanh Sơn Tông cũng đã nói ra nói như vậy, còn ai dám chính diện trong khi phong mang. Sư huynh lời ấy không ổn, mặc dù gặp bất bình mà nhóm kiếm, chuyện vượt tánh mạng, vốn cần phải thận trọng chút ít. Người nói chuyện là Hướng Vãn Thư. Mạc Tích cũng lắc đầu, nói, này cũng không tránh khỏi quá làm sát. Trong điện không khí sinh ra biến hóa vi diệu. Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am đệ tử đồng thời lên tiếng, này liền có chút ý tứ. Đương kim thế gian chư đại tu được trong tông phái, một mau trai điều thấp, quả thành tự không tranh giành, phong đao giáo cùng Tây Hải kiếm phái nội tình hơi có chưa đầy, lợi dụng Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông làm chánh đạo đứng đầu, mà bởi vì Trung Châu phái địa gần Triều Ca Thành, mấy chục năm qua thiên tài đệ tử ung ung, thanh thế thậm chí đã mơ hồ áp quá Thanh Sơn một đường. Thủy Nguyệt Am đệ tử số lượng không nhiều, nhưng có am chủ cùng mấy vị phá hải cảnh trưởng lão trấn giữ, nghe nói một vị nhân vật trong truyền thuyết lại càng thông thiên cảnh có hy vọng, cũng là không thể khinh thị. Yêu Tùng Sam có chút không vui. Hắn không vui nhiều hơn là nhằm vào Mạc Tích. Trung Châu phái lên tiếng, hắn đại khái có thể trực tiếp mắng trở về, nhưng Thủy Nguyệt Am cùng Thanh Sơn Tông từ trước đến giờ giao hảo, hắn không biết hẳn là mắng tới trình độ nào, không khỏi cảm thấy có chút phiền phức. Lúc này, Tĩnh Cửu rốt cục nói chuyện. Đây là trong điện mọi người lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn. Thanh âm của hắn rất đều rất nhạt, giống như là nước trong chảy qua thân kiếm, phân không rõ ràng lắm là nước vẫn là kiếm. Liên Tam Nguyệt là người sư thúc. Nghe lời này, chàng đang lúc có chút ồ lên, Mạc Tích lại càng lông mày đứng đấy, tức giận phi thường. Liên Tam Nguyệt là Thủy Nguyệt Am chủ sư muội, lấy cảnh giới bàn về lại là Thủy Nguyệt Am không có chút nào tranh cãi người thứ nhất, trong truyền thuyết có hy vọng thông thiên cái vị kia chỉ chính là nàng. Vô luận bối phận vẫn là tư lịch, bọn ta là tu hành giới dặm cao nhất mấy người một trong, nghe nói nàng cùng Thanh Sơn trưởng môn gặp nhau cũng chỉ chấp đều lễ. Từ cảnh Dương Chân Nhân sư thừa bàn về, Tĩnh Cửu quả thật cùng đối phương cùng thế hệ, nhưng tu hành giới người nào không biết hắn là theo chân Triệu Tịch Nguyệt Hỗn lên thần Mạc Phong. Hơn nữa cho dù cùng thế hệ, ngươi lại gọi thẳng như vậy một vị tu hành đại tiền bối tên họ, sao mà vô lễ. Mạc Tích nhìn Tĩnh Cửu, ánh mắt cực kỳ bất thiện, như muốn đem hắn nón lá mũ nhìn thấu, nhìn mặt hắn da đến tột cùng có nhiều dày. Ngươi cũng đã biết ngươi sư thúc vì cái gì gọi Liên Tam Nguyệt. Tĩnh Cửu tự như không chỗ nào cảm giác, tiếp tục nói, năm đó Tuyết Quốc xuôi nam, hoàng triều chánh thống gián đoạn, thế gian đại loạn, dân chúng trôi dạt khắp nơi, sanh linh đồ thán, còn có phỉ binh giữa đường, lấy dân chạy nạn làm quân lương, người sư thúc vừa lúc xuống núi, trong vòng 3 tháng ngay cả giết tứ vạn người, đốt thập thất nhà không phải là trại, thế xưng gió lửa Liên Tam Nguyệt, sau đó nàng mới có cái tên này. Nghe đoạn chuyện cũ này, trong đại điện yên lặng như tờ, mọi người khiếp sợ nghĩ tới. Này có thật không? Những thứ này chuyện cũ đã qua nhiều lắm, cũng sớm đã thành không người biết được bí mật, tỷ như Mạc Tích liền chưa từng có nghe nói qua, trong vô thức phản bác, ngươi mò mẫm nói gì? Ta sư thúc tính tình ôn hòa, như thế nào làm việc như thế? Như thế? Nàng chợt phát hiện không biết nên dùng cái gì từ để hình dung cái này trong chuyện xưa sư thúc. Giải cứu vạn dân vu treo ngược, này tự nhiên là truyền kỳ, nhưng 3 tháng thời gian liền giết tứ vạn phỉ binh, này phỉ binh dặm chỉ sợ còn có rất nhiều là bị bức ép dân chạy nạn thậm chí là phụ nữ và trẻ em, này vừa làm như thế nào đánh giá đâu. Trẻ tuổi người tu đạo nhóm không biết những thứ này chuyện cũ, cũng không có nghĩa là thế hệ trước người tu đạo cũng không biết. Công Luân trưởng lão trầm mặc không nói, căn bản không muốn nhớ lại cái kia hỗn loạn đích niên đại. Tây Hải kiếm phái trưởng lão nghĩ tới năm đó cái kia phiến huyết hải, không khỏi khẽ biến sắc. Quả thành tự lão tăng bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo Mạc Tích những chuyện này cũng thật sự, chớ để hơn nữa. Mạc Tích nóng nảy, nói, dù sao ta sư thúc giết cũng là ác nhân. Yêu Tùng Sam lãnh cười nói, chẳng lẽ ta sư thúc giết cũng là người tốt? Thanh Sơn giết người, chính là trừ ác. Đây là rất nhiều người tu đạo cùng phần lớn bình thường dân chúng thiên nhiên nhận tri. Đây chính là chánh đạo đại phái lo lắng hoặc là nói nội tình, còn có vô số năm công đức tích lũy mới có thể xây dựng ra bực này không tha trung chuyển hình tượng. Thi Phong Thần biết mình không còn có biện pháp đuổi bắt đối phương quy án. Cho dù hắn nghĩ mạo thiên hạ to lớn vĩ, điều động thần vệ quân cùng triều đình cường giả tới phá án, cũng không có bất kỳ nắm chắc. Tây Hải kiếm phái nhất định sẽ giữ vững trung lập, quả thành tự, đại cạch những tông phái này nhất định sẽ đứng ở Thanh Sơn Tông nhất phương. Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am không nên nhìn từng lên tiếng, nhưng thật gặp triều đình cùng Thanh Sơn Tông tranh nhau, cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở triều đình bên này. Huống chi hắn như vậy tầng cấp quan viên vừa có tư cách gì đại biểu triều đình đâu. Chuyện này ta sẽ báo biết hoàng cung. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, ta nhất định sẽ hướng ngươi muốn một câu trả lời thỏa đáng, cho dù là một tiếng nói xin lỗi. Chỉ sợ muốn giao ra sinh mệnh làm đại giá. Hắn lặng yên suy nghĩ. Triệu Tịch Nguyệt cũng không rõ ràng lắm vị này triều đình quan viên, một đạo thân ảnh cao lớn đứng ở nhai bờ, nhìn như vậy phong cảnh, phát ra khí tức nhưng có chút lạnh thấu xương. hắn lại thật còn sống, còn tìm quá ngươi. Hắn nói chuyện đối tượng không phải là người, mà là một con lông dài bạch miêu. Tứ đại trấn thủ một trong bạch quỷ, hôm nay không biết vì sao rời đi Bích Hồ Phong, đến nơi này. Thiên Quang Phong đỉnh có tòa bia, từ một tòa thạch quy chở đi. Thạch quy rất lớn, có 10 trượng phương viên. Bạch quỷ đứng ở thạch quy đỉnh đầu, so sánh dưới nhìn có chút nhỏ bé. Nó không để ý đến người này mà nói, càng không ngừng liếm mao, sau đó rửa mặt, vô cùng thật tình. Muốn truyền lời của đại dẫn tới, về phần các ngươi thúc cháu hai người vì cớ gì toan tính làm bộ như không nhận ra, không liên quan chuyện ta. Bạch quỷ đối với rất nhiều chuyện đều có cực mạnh rất hiếu kỳ tâm, Thanh Sơn có câu ngạn ngữ nói chính là chuyện này. Vấn đề là khác một câu ngạn ngữ, nó nhớ được rõ ràng hơn, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Chuyện này không phải là ta an bài, nhưng ta cảm kích, hơn nữa ủng hộ. Thanh Sơn sử kiếm, vậy thì phải ra khỏi kiếm, Lưỡng Vong Phong chính là vì vậy mà tồn tại. Thế hệ trẻ nhiệt huyết không thể bởi vì chúng ta mà bị làm lạnh. Ta biết hắn đang lo lắng cái gì, nhưng ta tin tưởng Nhất Đại vốn so sánh với Nhất Đại Cường, sư phụ cùng hắn làm không được chuyện tình, không cần thiết hiện tại hài tử cũng làm không được. Bạch không có quỷ dừng lại rửa mặt động tác, tầm mắt nhưng xuyên qua nhanh như tia chớp huy động chân trước rơi vào đạo thân ảnh kia trên. Nhìn đối phương bóng lưng, nó sinh ra một loại mãnh liệt vọng động, có muốn hay không thử đánh lén một chút. Tự như 2 năm trước ở Bích Hồ Phong chính là cái kia ban đêm, loại này hấp dẫn thật sự là quá cường liệt. Cuối cùng bạch quỷ vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, bởi vì nó biết mình đánh bất quá đối phương. Điều này làm cho bạch quỷ có chút căm tức, không hề nửa rửa mặt, thân trảo công hướng thạch quy đỉnh đầu. Làm Thanh Sơn trấn thủ, thực lực của nó sao mà kinh khủng, sắc bén đầu ngón tay nếu so với phần lớn phi kiếm cũng cường đại hơn vô số lần. Ban đầu ở Bích Hồ Phong đỉnh, nó công một trảo, trực tiếp đem Tĩnh Cửu đánh bay đến ngoài mấy trăm trượng trong hồ, để cho hắn nuôi nửa năm thương. Nó này một công rõ ràng không có lưu lực, thạch quy chẳng phải là sẽ trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Như vậy hình ảnh không có phát sinh. Thạch quy không có vỡ, cũng không có hé ra, không có dấu vết. Thậm chí ngay cả đám đạo bạch ấn cũng không có. Một đạo cổ xưa mà từ từ khí tức ở đỉnh núi xuất hiện. Thạch quy chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra. Nó dĩ nhiên là cái vật còn sống. Người này xoay người lại, thân hình cao lớn, ánh mắt thanh tĩnh bình thản, khí tức sâu không lường được, chính là Thanh Sơn trưởng môn. Nguyên quy vừa nơi nào đắc tội ngươi? Rõ ràng đang ngủ ngon giấc. Ngươi không nên đem cứu tỉnh. Bạch quỷ một trảo có thể khai sơn gãy hồ, để cho thần Mạc Phong nghe giếng khụ nửa năm, lúc này lại chỉ có thể để cho này con thạch quy tỉnh lại. Nhưng nó cũng không xấu hổ. Làm ở Thanh Sơn một đạo sinh sống mấy ngàn năm đồng bạn, bạch quỷ dĩ nhiên biết đối phương da dày thịt béo, căn bản sẽ không bị thương. Bởi vì đối phương cũng là Thanh Sơn trấn thủ, nguyên quy. Ngươi không xấu hổ. Nhưng ta đây cái Thanh Sơn trưởng môn ngay cả một thanh kiếm cũng không có, có phải hay không có chút lúng túng? Trưởng môn nhìn về thạch quy chở đi cái kia tòa thạch bi, nói, dù sao hắn muốn trở về rồi, nếu quả thật muốn ngăn cản chuyện này, mượn thứ nhất đổi lại sao? Này tòa thạch bi rất rộng rất thẳng rất lớn, giống như một tòa núi nhỏ bị người chém ra, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, không có bất kỳ văn tự. Tấm bia đá chỗ cao nhất cắm một thanh kiếm. Tự như thiếu nữ đỉnh đầu ghim một cái tiểu thu thu. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết Thừa Thiên Kiếm? Nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện, thanh kiếm kia. Không có chui kiếm, hơn nữa trung gian là trống không. Thừa Thiên Kiếm lại không là một thanh kiếm, mà là vỏ kiếm. Một đạo vỏ kiếm lại tên là Thừa Thiên, vậy nó bên trong từng thừa bày đặt như thế nào một thanh kiếm? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thiên Quang Phong chủ kiếm chính là Thanh Sơn Tông trấn phái chi kiếm. Cái thanh này kiếm cũng sớm đã mất đi, nếu nói Thừa Thiên kiếm chỉ là một đạo võ kiếm. Không nghi ngờ chút nào đây là Thanh Sơn Tông lớn nhất bí mật, trừ Cửu Phong đứng đầu nữa không có bất kỳ người biết. Triệu Tịch Nguyệt đến bây giờ còn không biết, bởi vì nàng đi quá đột ngột. Cũng có thể là cố ý gây nên, rất nhiều Thanh Sơn bí mật bọn ta còn không biết được. Thanh Sơn các đệ tử dĩ nhiên càng không biết chuyện này. Nam Tùng Đình, Bắc Hạc Môn to như vậy ngoại môn đệ tử, quan tâm nhất vẫn là khi nào có thể bảo thần cảnh giới viên mãn, trở thành nội môn đệ tử. Bên khe suối tẩy kiếm các đệ tử quan tâm nhất chính là, sắp đến thừa kiếm đại hội trên chính mình sẽ bị kia ngọn núi đang lúc sư trưởng nhìn trúng. Ngọn núi đang lúc thừa kiếm đệ tử quan tâm nhất đích đương nhiên là mấy năm một lần thử kiếm đại bỉ, chính mình đến tột cùng có thể đạt được như thế nào hạng, có thể hay không nhận được tham gia mai hội tư cách. Tham gia thừa kiếm đại hội nội môn đệ tử có hơn 40 người, trong đó lấy xuất thân Nam Tùng Đình hơn 10 tên đệ tử nhận lấy nhiều nhất chú ý. Triệu Tịch Nguyệt là Nam Tùng Đình xuất thân, Liễu Thập Tuế cũng giống như thế. Không tới thập năm thời gian dặm, Nam Tùng Đình trước sau ra khỏi hai vị trời xanh đạo chủng, chẳng qua là hai người hôm nay ở Thanh Sơn Cửu Phong dặm đánh giá cùng đãi ngộ lại là hoàn toàn bất đồng. Thanh Sơn các đệ tử nhắc tới Liễu Thập Tuế cái tên này thời điểm không hề nửa tượng ban đầu như vậy mãn là bội phục, tràn đầy trơ trẽn cùng thất vọng, thỉnh thoảng sẽ có chút ít đồng tình, càng nhiều là còn lại là tức giận. Nhắc tới Triệu Tịch Nguyệt cái tên này thời điểm, bọn họ thì so sánh với dĩ vãng càng thêm hưng phấn, ngưỡng mộ tình càng tăng lên. Yêu Tùng Sam cùng Lâm Anh Lương rốt cục mang về Vân Du 2 năm không về Thần Mạc Phong chủ tin tức. Cho đến lúc này, Thanh Sơn Cửu Phong mọi người mới biết được trong 2 năm này Triệu Tịch Nguyệt đi đâu chút ít địa phương, làm chuyện gì. Một đường trảm yêu trừ ma. Quả ngươi là nhà ai tông phái nuôi nghiệt súc, hay là quý phi nương nương ân nhân, chỉ cần làm ác liền một kiếm giết. Nghe những thứ này chuyện xưa, Thanh Sơn đệ tử có thể nào không sinh lòng tự hào, cùng có vinh yên. Mà để cho Thanh Sơn đệ tử cảm thấy khoái ý, vẫn là Tứ Hải Yến trên chuyện đã xảy ra. Tây Hải kiếm phái những năm này ỷ vào kiếm thần làm việc có chút lớn lối, rất để cho Thanh Sơn đệ tử không thích. Triệu Tịch Nguyệt ở Tứ Hải Yến ngay trên điện giết người, ở Thanh Sơn đệ tử xem ra chính là đánh Tây Hải kiếm phái mặt, rất thống khoái. Tĩnh Cửu cùng Trung Châu phái ước chiến mai hội tin tức cũng truyền cực kỳ rộng lớn, bất quá cho dù là Thanh Sơn đồng môn, đối với hắn, cũng hoàn toàn nhìn không tốt. Bởi vì đối thủ của hắn có thể là Trung Châu phái Đồng Nhan, trên đời công nhận kỳ đạo người thứ nhất. Có chút không biết lúc ấy tình hình đệ tử thậm chí sinh ra chút ít bất mãn, nghĩ thầm đến lúc đó như hắn bại bởi đối phương, chẳng phải là ý nghĩa Thanh Sơn bị Trung Châu phái đè ép một đầu. Ngày nào sau giờ ngọ, tẩy kiếm các đệ tử kết thúc nửa ngày công khóa đi tới bên khe suối nghỉ lấy, thừa dịp ngày xuân đang tốt, nghị luận cái gì? Thừa kiếm đại hội sắp tới, các đệ tử nghị luận nhiều nhất chủ đề, tự nhiên là Triệu Tịch Nguyệt khi nào trở lại cùng với nàng lần này có thể hay không chiêu thu đệ tử. Trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên bay tới một đóa mây trắng, trong thiên địa khí tức khẽ biến, quần phong trên quang ảnh lần lượt thay đổi, Thanh Sơn đại trận mở ra một cái lối đi. Một đạo phi kiếm từ phía trên bên tật tốc lướt đến, vẽ ra một đạo thẳng tắp tơ hồng. Bên khe suối chợt an tĩnh, sau đó tiếng động lớn ồn ào lên. Mai Lý cùng Lâm Vô Tri, Cố Hàn đám người nghe tiếng ra khỏi tẩy kiếm cát, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng hô, Tịch Nguyệt sư tỷ trở lại. Là Tịch Nguyệt sư thúc. Có đệ tử vội vàng cải chính. Phất tư kiếm đỏ hơn, thật giống như máu a. Sợ cái gì? Thanh Sơn kiếm ra, tất nhiên nhuốm máu, Tịch Nguyệt sư thúc một đường giết yêu trừ ma, kiếm tiên dĩ nhiên càng đỏ. Màu đỏ như máu kiếm quang biến mất ở đỉnh núi, trên núi trong rừng cây vang lên một trận vượng thanh âm, sau đó có tiếng ma sát vang lên, nghĩ đến là đám viên hầu đang chạy tới gặp nhau. Đối với chủ nhân trở về, đám viên hầu biểu hiện được rất là nhiệt tình, lộ ra hết sức tưởng niệm. Tĩnh Cửu cảm thấy có chút quát nóng nảy, tâm nghĩ những thứ này hầu tử làm sao càng lúc càng giống thích việc phong cái kia chút ít thân thích. Triệu Tịch Nguyệt đi trong động phủ tắm rửa thay quần áo. Tĩnh Cửu chuyện làm thứ nhất chính là chuyển ra này cái ghế trúc, nằm đi tới. 2 năm qua không có cái ghế này, hắn ngay cả ngủ thời gian cũng thiếu rất nhiều. Trừ ghế trúc hắn còn đã quên mang đi đĩa sứ, lúc này cũng đã lấy ra. Triệu Tịch Nguyệt lau chùi vi thấp tóc đi ra động phủ, thấy Tĩnh Cửu nằm ở trên ghế, trong tay nhặt một viên cát sỏi, nhìn xem ra đĩa sứ ngẩn người. Hình tượng này thật đã thật lâu không nhìn tới. nàng trong con ngươi hiện lên vẻ nụ cười. Địa sứ trên cát sỏi đã phủ kín đem gần một nửa diện tích. Nàng nhớ được rất rõ ràng, ban đầu ở tẩy kiếm nhai bờ thời điểm, hẳn là một phần ba. Từ thời gian tới suy tính, Tĩnh Cửu làm chuyện này hẳn là càng đi về phía sau càng khó. Chính là bởi vì địa sứ cùng cát sỏi, nàng mới tin chắc đối với Tĩnh Cửu mà nói đánh cờ là thế gian nhất chuyện đơn giản. Chỉ sợ Đồng Nhan cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đang suy nghĩ chuyện này, trên núi truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Thanh lấy tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi, không còn kịp nữa hành lễ, trực tiếp nhìn Tĩnh Cửu nói, mai hội. Tĩnh Cửu ư? Cố Thanh vẻ mặt khẽ biến, lại hỏi, Đồng Nhan. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như hắn đi mà nói. Cố Thanh đứng ở nhai bờ rất chân thành mà nghĩ hội nhi, nói với Tĩnh Cửu, được thắng. Bị Tĩnh Cửu ảnh hưởng, lời của hắn hiện tại cũng càng ngày càng ít, chẳng biết tại sao ngọn núi đang lúc cái kia chút ít hầu tử nhưng hoàn toàn không thay đổi hóa. Tĩnh Cửu quay đầu ngắm nói với Triệu Tịch Nguyệt, nhìn, tâm cảnh của hắn quả thật bình thản, so sánh với ngươi cùng thập tuế mạnh hơn. Cố Thanh nghe hắn khen ngợi chính mình mạnh hơn Triệu Tịch Nguyệt, có chút không được tự nhiên, nghĩ tới hắn trong lời nói nhắc tới Liễu thập tuế, thật tình nói, hắn hiện tại cuộc sống thật không tốt quá, ta đi thăm một lần, hắn liền không bao giờ, nửa chiều thấy ta, ta cảm thấy được tâm tình của hắn thật có vấn đề, ngươi hẳn là đi xem một chút. Tĩnh Cửu không đáp. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi xác định hắn sẽ không ra chuyện. Tĩnh Cửu rơi xuống ngón giữa cái kia viên cát, nói, ta chỉ có thể xác định này là tự hắn lựa chọn. Hai người trở về Thanh Sơn ngày thứ tư, thừa kiếm đại hội bắt đầu. Tẩy kiếm suối cuối tất cả bố trí cùng ba năm trước đây không có bất kỳ khác nhau, hẳn là các tông phái cũng đang chuẩn bị mai hội nguyên nhân, tiến đến xem lễ tân khách muốn thiếu rất nhiều, quả thành tự chưa có tới người, đại trạch cũng không có người vừa tới, vì kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương cũng không có. Kỳ quái chính là cùng Thanh Sơn Tông quan hệ bình thường Phong Đao giáo kế lần trước sau vừa phái ra một gã sứ giả tiến đến. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu xuất hiện, đưa tới vô số đạo tầm mắt. Ba năm trước đây bọn họ cũng từng tham gia thừa kiếm đại hội, chỉ bất quá lúc ấy là ở bên khe suối, hôm nay còn lại là ở trên núi. Lúc ấy bọn họ là chuẩn bị thừa kiếm đệ tử, bọn hắn bây giờ thì là chuẩn bị chọn lựa thừa kiếm đệ tử. Nói đến địa vị tăng lên cực nhanh, dõi mắt Thanh Sơn vài ngàn năm, tình hình như vậy thật là vô cùng ít phát sinh. Này dĩ nhiên cùng cảnh Dương chân nhân phi thăng có quan hệ trực tiếp. Nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu, rất nhiều Thanh Sơn đệ tử thậm chí là nhị đại sư trưởng, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, thậm chí là ghen tị với, nhưng bọn hắn rõ ràng chính mình cũng không có ba năm trước đây Triệu Tịch Nguyệt khí phách, hơn không có năng lực đi lên thần mạc phong đỉnh, cho nên này ghen tị với cùng không cam lòng liền toàn bộ rơi vào Tĩnh Cửu trên người. Trừ rất ít một chút người, không có ai biết đêm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tĩnh Cửu cùng bất luận kẻ nào cũng không giao thiệp với, tự nhiên không có cơ hội giải thích, hơn nữa hắn cũng vui vẻ thấy chuyện lạ. Triệu Tịch Nguyệt hiểu được dụng ý của hắn, tự nhiên cũng sẽ không đi nói gì, hơn nữa nàng giống như Tĩnh Cửu trên căn bản cũng không thấy người. Bên khe suối bỗng nhiên có đệ tử nói, mau nhìn, hắn có phải hay không còn đeo kia thanh thiết kiếm? Chính là Mạc sư thúc lưu lại thanh kiếm kia, vừa rộng vừa thẳng, ta sẽ không nhìn lầm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn không có tiến vào vô chương cảnh giới? Đối với Thanh Sơn kiếm tu mà nói, vô chương cảnh giới là một đạo quan khẩu trọng yếu nhất, tiến vào vô chương cảnh giới, có thể có tuổi thọ gấp mấy lần của phàm nhân, có thể sử dụng đạo pháp hoàn toàn che giấu hơi thở của mình, trọng yếu hơn, phi kiếm có thể ẩn vào trong kiếm hoàn, lúc cần phải theo kiếm thức ra, nhanh như tia chớp, giết người vô hình. Năm đó Mạc sư cùng Lữ sư là bởi vì thủy chung không cách nào tiến vào vô chương cảnh giới, nhìn không thấy tu đạo tiền đồ, mới có thể bị phái đi Nam Tùng Đình làm ngoại môn đệ tử thụ nghiệp tiên sư, cho đến bởi vì mang ra Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, Tĩnh Cửu, mới bị trường hợp đặc biệt triệu hồi núi, được ban thưởng linh dược, tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng đánh sâu vào. Tĩnh Cửu đeo thiết kiếm, ý nghĩa hắn còn không có tiến vào vô chương cảnh giới. Lấy tuổi của hắn, đây vốn là chuyện rất bình thường, vấn đề là ba năm trước đây hắn ở thừa kiếm đại hội biểu hiện khiếp sợ rất nhiều người, mọi người tự nhiên cảm thấy du lịch ba năm, hắn hẳn là có điều đột phá mới phải, dĩ nhiên loại kỳ vọng này khó tránh khỏi cùng ghen tị hoặc là hâm mộ cảm xúc có liên quan. Có rất nhiều người sớm tuệ, ban đầu thời điểm tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng theo đạo pháp ngày càng thâm thúy, liền từ từ chậm, thậm chí lúc đó trì trệ không tiến. Tiết Vịnh Ca nhìn trên núi, cười lạnh nói, trong 3 năm không có chút nào tiến bộ, ta xem hắn cũng chính là người như thế. Đã cách 3 năm, Tiết Vịnh Ca đã thủ nhất cảnh giới viên mãn, vài ngày trước nhận được Thích Việt Phong thúc tổ trợ giúp, lại càng nhất cử tiến vào thừa ý cảnh giới, hắn biết hôm nay mình nhất định sẽ được Lưỡng Vong Phong chọn trúng, được thụ chân kiếm, như vậy sắp tới mình nhất định sẽ vượt qua thậm chí vượt xa Tĩnh Cửu. Đây đều là bình thường đệ tử ý nghĩ, càng nhiều người cũng không nghĩ như vậy. Như vậy tuổi đệ tử phần lớn đều ở thừa ý cảnh giới trở xuống, đối với Tĩnh Cửu một người nói lên yêu cầu cao như vậy, trừ ghen tị không có giải thích khác. 3 năm trước đây trên thừa kiếm đại hội, Tĩnh Cửu chiến thắng Cố Thanh hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, kiếm đạo dĩ nhiên lấy cảnh giới làm trụ cột, nhưng tuyệt không phải toàn bộ dựa vào, tự Nam Tùng Đình đi vào nội môn, Tĩnh Cửu cho Thanh Sơn mang đến vui mừng đã quá nhiều, không có ai dám dễ dàng làm ra phán đoán. Những người đó càng hiếu kỳ chính là hắn vì sao lại xuất hiện, phải biết rằng ban đầu ở Thanh Sơn thời điểm, nhưng hắn chưa từng rời đi Thần Mạc Phong. Lâm Vô Tri có chút ngoại ý muốn nhìn hắn hỏi, ngươi không ở đỉnh núi ngẩn người, lại cũng tới xem náo nhiệt. Tĩnh Cửu nói, ta cũng muốn thu đồ à. Mới vừa thừa kiếm 3 năm, đã muốn thu đồ. Lâm Vô Tri cảm thấy hắn những lời này rất hoang đường, chính muốn bật cười, lại bỗng nhiên nghĩ đến, Tĩnh Cửu bây giờ là Thần Mạc Phong nhị đại sư trưởng, dĩ nhiên có tư cách thu đồ, chẳng qua là. Hắn làm sao vẫn cảm thấy rất hoang đường đâu. Thừa ý cảnh cũng có thể thu đồ. Hắn có chút không xác định hỏi. Tĩnh Cửu rất xác định nói, nếu như môn quy không sửa đổi, vậy thì có thể. Thừa kiếm đại hội bắt đầu. Ở tẩy kiếm bên khe suối khổ tu 3 năm đệ tử trẻ tuổi, dựa theo ghi danh sách thứ tự, theo thứ tự đi tới bên suối trên tảng đá, dương hiện kiếm đạo tu vi của mình. Năm nay thừa kiếm đại hội như năm trước bình thường, giống như trước cũng là lựa chọn cùng bị lựa chọn võ đài. Rất nhiều chuyện ngay từ lúc trước khi bắt đầu cũng đã lén định tốt, Chiêu Phong mọi người cầm lấy quyển vở nhỏ thấp giọng nói gì đó, tham gia thừa kiếm đại hội các đệ tử, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn trên núi, hy vọng có thể nghe được tên của mình. Lưỡng Vong Phong cùng Thiên Quan Phong vẫn là địa phương các đệ tử muốn đi nhất. Có chút ngoài ý muốn chính là, trên núi gốc vắng vẻ an tĩnh khác cũng nghênh đón rất nhiều đạo nóng bỏng ánh mắt. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu ngồi ở chỗ đó. Bọn họ vừa trở lại Thanh Sơn, tự nhiên không có thời gian cùng bên khe suối đệ tử trẻ tuổi nói trước tiếp xúc, cũng không biết các tuổi trẻ đệ tử nhiệt tình từ đâu mà đến. Để những đệ tử kia có chút thất vọng chính là, cái góc vắng vẻ an tĩnh kia thủy chung không âm thanh vang lên, bọn họ cuối cùng không có cơ hội trở thành Thần Mạc Phong thừa kiếm đệ tử, nhưng ngoài thất vọng cũng yên lòng, vạn nhất nói chuyện chính là Tĩnh Cửu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình muốn trở thành đệ tử của hắn? Mặt suối chiếu ra một đạo thân ảnh. An tĩnh 3 năm hạp cốc hai bên, bỗng nhiên lần nữa vang lên đám viên hầu tiếng kêu. Thanh Sơn đệ tử có chút giật mình cùng không giải thích được. Chỉ có Tĩnh Cửu biết, đây là hầu tử vội tới trợ uy cho hàng xóm. Đi tới suối chính là Cố Thanh. 3 năm thời gian trôi qua, hắn đã trở thành chân chính thanh niên, ánh mắt yên tĩnh, khí tức thông dong, có trầm ổn không hợp cùng số tuổi. Nhìn trên suối đạo thân ảnh kia, vách núi đang lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại, một lát sau vừa vang lên thấp giọng nghị luận. 3 năm trước đây chuyện đã xảy ra, rất nhiều người cũng không quên. Cố Thanh thua ở dưới kiếm Tĩnh Cửu, sau hay bởi vì học trộm kiếm pháp bị trục xuất Lưỡng Vong Phong. Chẳng ai ngờ rằng, hắn không ở bên khe suối trải qua 3 năm, cũng không có nghĩ tới quay về Lưỡng Vong Phong, mà trực tiếp đi Thần Mạc Phong. Sau đó, hắn cũng rất ít xuất hiện, phản phất biến mất bình thường. Không có ai biết, ở Thần Mạc Phong 3 năm, Cố Thanh đến tột cùng đã làm chuyện gì. Mọi người chỉ có thể xác định hắn đã cùng Lưỡng Vong Phong, chính xác hơn là cùng vị huynh trưởng Cố Hàn của hắn hoàn toàn náo lật. Ở rất nhiều đệ tử xem ra, Cố Thanh lựa chọn vô cùng không khôn ngoan. Lưỡng Vong Phong không cần phải nói, Cố gia ở Cửu Phong cũng rất có nội tình, cho dù ngươi là con vợ kế bị ức hiếp, cho dù cần ở tẩy kiếm suối cố gắng chịu đựng 3 năm, vì sao về phần lúc đó quyết liệt? Bất quá không có ai cảm thấy Cố Thanh không cách nào thông qua thừa kiếm, hắn 3 năm trước đây cũng đã là thừa ý cảnh giới, chỉ sợ trong thời gian 3 năm này không có nửa điểm bổ ích, còn bị cấm chỉ sử dụng Lục Long kiếm quyết, cảnh giới thực lực khẳng định cũng muốn vượt xa những tẩy kiếm đệ tử bên khe suối. Mọi người thậm chí đã đoán được hắn hẳn là sẽ chọn Thần Mạc Phong, chẳng qua không biết kể từ đó, Lưỡng Vong Phong cùng Cố Hàn sư huynh lại sẽ có phản ứng gì. Ai cũng biết nguyên nhân thực sự Cố Thanh bị trục xuất Lưỡng Vong Phong, cũng biết Tĩnh Cửu cùng Cố Hàn quan hệ trong đó vô cùng hỏng bét. Rất nhiều tầm mắt tự động rơi vào trên núi chỗ ở của Lưỡng Vong Phong đệ tử. Cố Hàn đứng ở dưới một thân cây, vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tiết Vịnh Ca tầm mắt cũng rơi vào chỗ này. Có rất nhiều đạo mục quan che chở, không có ai phát hiện ở trong nháy mắt, hắn cùng với Cố Hàn liếc nhau một cái. Tiết Vịnh Ca hiểu ý tứ của Cố Hàn, hít sâu một hơi, hướng bên suối đá xanh đi tới. Tiết Vịnh Ca không có lòng tin chiến thắng Cố Thanh. Hắn là thừa ý cảnh, đối phương 3 năm trước đây cũng đã là thừa ý cảnh. Nhưng hắn tin tưởng mình có thể cùng đối phương chu toàn một phen, để cho sư trưởng trên núi thấy tiến bộ của mình, đồng thời chứng minh 3 năm qua Cố Thanh tu hành cảnh giới trì trệ không tiến. Huống chi hắn còn có thủ đoạn giấu giếm, nếu như Cố Thanh khinh địch, nói không chừng hắn còn thật có thể thắng, đây chẳng phải là hôm nay sẽ tạo thành danh tiếng. Tiết Vịnh Ca gọi ra phi kiếm, quan sát Cố Thanh bên kia suối, nói, mời. Thanh âm vừa dứt, phi kiếm phá không đi, ném ra một đạo tàn ảnh, đánh thẳng mặt Cố Thanh. Hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu như Cố Thanh ngự kiếm né tránh, hoặc là xuất kiếm phản giết, chính mình nên ứng đối như thế nào? Nhưng hắn thiết tưởng hình ảnh cũng không có phát sinh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang dội khe núi. Tiết Vịnh Ca phi kiếm tựa như tảng đá, nặng nề rơi vào suối, tóe lên một chùm nước suối. Cố Thanh giơ kiếm trong tay nhìn một chút, xác nhận thân kiếm không có tổn hại, yên lòng. Vách núi một mảnh an tĩnh. Khe nước chảy tràn, không ngừng tràn qua kiếm của Tiết Vịnh Ca. Không biết tại sao, rất nhiều người cũng cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Lâm Vô Tri cũng cảm thấy có chút quen mắt. Đối với hình tượng này mẫn cảm nhất chính là Lưỡng Vong Phong các đệ tử. Cố Hàn sắc mặt vô cùng khó coi,